Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 147, hơn nửa hiệp kết thúc. Fernando đổi lại huỳnh quang sắc huấn luyện phục đến sân bóng bên cạnh làm nóng người. Lúc này MU đám cầu thủ còn đang ăn mừng dẫn bóng. Lúc này cũng không ai phát hiện đang ở nóng thịnh Fernando. Ngược lại là tranh tài tiếp sóng đạo truyền bá xuất phát hiện ra trước tại làm nóng người Fernando. Fernando tại làm nóng người. Andy Gray cũng chú ý tới ngay tại làm nóng người Fernando. Hiện tại trên trận hẳn không có Manchester City cầu thủ có thụ thương. Bình thường tới nói, tranh tài mỗi cách xa nhau 20 phút. Huấn luyện viên tổ đều sẽ an bài dự bị đám cầu thủ ra sân tập thể làm nóng người một lần. Để dự bị đám cầu thủ thời khắc bảo trì làm nóng người trạng thái. Lấy ứng đối một chút đột phát tình huống. Nhưng khi bên sân chỉ có một cầu thủ tại làm nóng người thời điểm. Lúc này tín hiệu liền hết sức rõ ràng. Guardiola muốn làm ra thay người điều chỉnh. Ống kính lập tức cho đến Yaya Toure. Hơn nửa hiệp tranh tài mới vừa vặn qua 25 phút chuông. Nhìn Guardiola liền muốn làm ra điều chỉnh. Hắn rất có thể là thay đổi dẫn đến Manchester City vứt bỏ thứ ba cầu kẻ cầm đầu Yaya Toure. Andy Gray suy đoán nói. Trên thực tế, Yaya Toure cũng dự cảm được Guardiola là muốn đổi hạ mình. Bất quá Yaya Toure vẫn là có một tia may mắn. Hắn coi là Guardiola là mượn Fernando làm nóng người đến gõ chính mình. Nếu như tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc liền dùng xong một cái thay người danh ngạch lời. Nói, như vậy đối với Manchester City nửa chàng sau điều chỉnh là bất lợi. Có lẽ Guardiola cũng sẽ không sớm đã sớm đem mình một cái thay người danh ngạch cho dùng xong. Nhưng khi thứ tư quan viên ở đây bên cạnh dơ lên thay người bảng hiệu thời điểm. Yaya Toure may mắn tâm lý mới cuối cùng tan vỡ. Guardiola quả nhiên là phải dùng Fernando thay đổi Yaya Toure. Nếu như nói trước đây Yaya Toure còn có một tia may mắn. Như vậy cho tới bây giờ, Yaya Toure là thẹn quá thành giận. Vị này Manchester City công huân lão thần cảm giác được một trận nhục nhã. Hắn đen nhánh trên mặt thậm chí đều có thể nhìn thấy một mảnh rõ ràng ửng hồng huyết dịch của hắn. Vọt tới trên mặt, để Yaya Toure lên cơn giận dữ. Yaya Toure thừa nhận mình vừa mới dẫn bóng quay người bị cắt bóng cho đối phương một cái cơ hội. Phản kích, nhưng là tại Yaya Toure xem ra, đây là rất bình thường một lần công thủ. Muốn tấn công, sao có thể không tiếp nhận phong hiểm đâu. Mà lại trước đó đội bóng cũng đang dùng Guardiola kia một bộ đến đá bóng. Nhưng là cũng còn không phải bị MU tiến vào hai quả cầu. Trận đấu này thua cầu cùng mình có quan hệ gì? Nếu như nói nhất định phải tìm một cái cõng nổi người. Như vậy không hề nghi ngờ là Guardiola, là chiến thuật của hắn lựa chọn, đưa đến Manchester City phía trước hai cái ném cầu. Mà bởi vì chính mình rớt cái thứ ba cầu, chẳng qua là tại phe mình phòng tiến sụp đổ tình huống dưới. Bị MU nhất cổ tác khi đánh ra tới thế công. Nếu như không có phía trước hai cái ném cầu, MU khí thế cũng sẽ không như thế tăng vọt. Cho nên cuối cùng, vẫn là Guardiola nổi. Yaya Toure dùng mình đá bóng phương thức chứng minh qua mình. Hắn cũng không cho là mình có cái gì sai lầm tại ném cầu về sau. Yaya Toure vẫn là rất bình thường tích cực trở về thủ. Cho nên hắn cho rằng Guardiola là đối với mình có thành kiến lúc trước rời đi Barca cũng là như thế. Bây giờ Guardiola đi vào Manchester City, đối phương lại muốn đem mình làm đi. Cho nên đi kết quả Yaya Toure không để ý đến đứng tại bên sân xòe bàn tay ra Fernando. Fernando một trận xấu hổ, muốn đem ngươi nâng lên thay đổi chính là Guardiola. Cùng ta nhưng không có quan hệ gì a. Trên thực tế Guardiola cũng không để ý đến Yaya Toure. Yaya Toure ngẩng cao lên đầu đi qua Guardiola bên cạnh. Bọn hắn đều không có nhìn đối phương một chút. Yaya Toure vừa đi một bên cởi trên người mình quần áo chơi bóng. Sau đó ngay trước mặt Guardiola hung hăng ném xuống đất. Trên trận Manchester City, cầu thủ cùng ghế dự bị bên trên Manchester City cầu thủ đều sợ ngây người. Bọn hắn phảng phất thấy được ghê gớm sự tình. Yaya Toure cái này rõ ràng nhất hướng về phía Guardiola mà đi. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng bị sợ ngây người. Bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đối với Yaya Toure quẳng Manchester City quần áo chơi bóng hành vi, Manchester City fan hâm mộ bóng đá tự nhiên phẫn nộ phi thường. Hư thanh vang lên. Cái này hư thanh là cho Yaya Toure. Rất bình thường hiển nhiên. Nhiệt huyết xông lên đầu Yaya Toure làm một kiện phi thường xúc động. Mà lại đối với Manchester City fan bóng đá tới nói là tương đương không thân thiện sự tình. Quần áo chơi bóng là một chi câu lạc bộ biểu tượng. Là đội bóng vinh quang chỗ đeo. Có thể nào cứ như vậy phát tiết thức thả xuống đất đâu. Đối mặt đầy trời hư thanh, Yaya Toure trên mặt không phản ứng chút nào. Hắn đi hướng ghế dự bị, cầm lên một kiện huấn luyện phục bọc tại trên thân. Mà máy quay phim ống kính thì là cho còn lưu trên đồng cỏ Yaya Toure quần áo chơi bóng một cái cận. Cảnh, ngay tại quần áo chơi bóng cách đó không xa, Guardiola hai tay cắm ở túi. Phảng phất một màn trước mắt cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan đồng dạng. Trận đấu này vô luận kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhưng là một màn này tuyệt đối sẽ trở thành sau trận đấu lớn tin tức. Đối với Guardiola nâng lên đem mình thay đổi, Yaya Toure biểu đạt phi thường bất mãn mãnh liệt. Nhưng là hắn dùng đem quần áo chơi bóng ngã tại Guardiola trước mặt phương thức để phát tiết mình. Bất mãn trong lòng rõ ràng là không thích hợp. Vô luận như thế nào, cầu thủ muốn đối với mình hiệu lực đội bóng bảo trì kính ý. Cầu trên áo thế nhưng là có đội bóng đội huy. Ancelotti nói, An Etihad sân bóng bén nhọn hư thanh vang lên không ngừng. Manchester City fan bóng đá hiển nhiên là phẫn nộ. Cứ việc Yaya Toure vì Manchester City hiệu lực hồi lâu, coi là đội bóng quật khởi công thần. Nhưng là hiện tại Yaya Toure hành vi, hiển nhiên là để fan hâm mộ bóng đá phi thường khó chịu. MU fan bóng đá thì là đang nhìn Manchester City trò cười. Còn có cái gì có thể là nhìn từ địch trò cười càng cao hứng hơn đây này. Mà tranh tài cũng bị dạng này nhạc đệm quấy dày. Hơn nửa hiệp tiếp xuống tranh tài liền trở nên có chút không có chút rung động nào. Manchester City đang nỗ lực trưởng khống cầu quyền. Bọn hắn hiện tại cũng không dám tiếp tục tùy tiện để lên đi tiến công. MU rất bình thường hiển nhiên đối Manchester City thế công là có chuẩn bị. Mà tại Fernando thay đổi trận về sau, Manchester City giữa trận tăng lên nhất danh tiền vệ phòng ngự. Năng lực phòng ngự được tăng lên. MU trong lúc nhất thời muốn tấn công vào vùng cấm địa cũng không tính rất dễ dàng. Mà theo tranh tài chậm rãi phát triển, MU cầu thủ cũng không còn mù quáng tiến về phía trước công. Bọn hắn cũng chậm chậm lui trở về. Phòng ngừa Manchester City tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng có khả năng phản công. Trên thực tế Manchester City đúng là chuẩn bị tại hơn nửa hiệp kết thúc trước tổ chức lên một nhóm thế công. Nhưng là bọn hắn vừa mới để lên, MU lập tức liền được một lần cơ hội phản kích. Di Maria tại đường biên một đối một qua rơi mất Sabaleta về sau bên trong cắt sút gôn. Bóng đá sát bên phải cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Kém chút đem điểm số biến thành 4-0. Đem Manchester City fan bóng đá dọa đến quá sức. Manchester City cầu thủ đồng dạng là bị dọa. Tại hơn nửa hiệp còn lại cái này chút thời gian, song phương cầu thủ bắt đầu ở giữa trận triển khai tranh đoạt. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đều không thể lại lấy được dẫn bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.